nguy hiểm được xóa bỏ. Trang Tư Lan thở dài một cái, khó nhọc ngồi trở lại ghế êm, vì mấy câu nói vừa nãy của Tứ Nhi mà làm cho tế bào trong não hoạt động hết mức. Rốt cuộc là ai đã sai độc sát tới? Hơn nữa người trên giang hồ có thể khiến độc sát chịu khuất phục như vậy thì là ai được? Tứ Nhi hơi sửng sốt, sau đó bật cười, sao nàng lại quên được chứ? Với tính tình Trang Tư Lan thì làm gì có chuyện tự đưa Thư Vân ra ngoài đây? Lúc Thư Vân cử động lại được, lập tức hung ác liếc sang phía Trang Tư Lan đang nhắm mắt ngủ. Cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa, âm thầm thề, nỗi nhục hôm nay nhất định phải đòi lại gấp bội. Tiểu thư, người có thể đi nghỉ được rồi. Độc sát lại trở thành Tứ Nhi hồn nhiên vô tư. Tới bên cạnh Trang Tư Lan nhẹ nhàng nói. À được, Trang Tư Lan trả lời trong vô thức. Sau đó nhớ tới thân phận đặc biệt của Tứ Nhi nàng lại thấy tò mò. Việc đỏ á Tứ Nhi, ta thấy em không giống như người có võ công gì cả. Vậy sao y mầm lại có thể là sát thủ danh chấn giang hồ chứ? Hơn nữa còn nhỏ tuổi như vậy cho dù có nhìn thêm nữa thì thật sự Trang Tư Lan không thể coi Tứ Nhi lanh lợi trước mắt này là độc sát giết người không? Chớp mắt, ha ha, tiểu thư, ai nói nhất định phải có võ công mới giết người được. Tứ Nhi bật cười, Pita là sát thủ, nhưng lại không biết võ. Về điểm ấy người trên giang hồ không ai biết cả. Ta giết người là dùng độc dược và ám khí. Hai thứ đó đều không quá yêu cầu về võ công. Chỉ cần nhanh tay nhanh mắt là đủ rồi. Hơn nữa, tiểu thư trông bộ dạng của ta mà xem, bộ dạng của em thì sao? Trang Tư Lan không hiểu nổi, nhìn qua thì nàng rất bình thường, không thiếu tay chân gì, ngoại trừ cơ thể nở nang không thuộc về thiếu nữ 14 tuổi gì cả. Nhà đầu này dậy thì sớm quá, thật ra ta đã 21 tuổi rồi, Tứ Nhi giải thích, chỉ có khuôn mặt ta là dừng lại ở 14 tuổi. Chiều cao cũng ở 14 tuổi, cho nên đây chính là thứ ngụy trang tốt nhất của ta. Dù là kẻ nào đi chăng nữa cũng không cho rằng một cô bé 14 tuổi lại là sát thủ giết người không chớp mắt. Thì ra là thế, Trang Tư Lan chợt hiểu ra, độc sát đều trông như vợ con em gái thì đúng là sẽ khiến người ta không có ý định phòng vệ. Lợi dụng việc đó nàng ta sẽ dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Giành được sự tin tưởng của họ hoặc tạo tình huống giết chết con mồi một cách bất ngờ. Khuôn, mặt của em là do luyện độc mà tạo thành sao? 21 tuổi, dung mạo 14 tuổi. Hai, quả là trẻ mãi không già. Năm 14 tuổi có trúng kịch độc. Sau khi giải độc thì trở thành như vậy rồi. Có vẻ độc sát không muốn nói nên hơi ngập ngừng. Tiểu thư, người nên đi nghỉ sớm một chút đi. Nếu người vẫn còn e ngại về thân phận của Tứ Nhi. Ta sẽ để Lưu Hương tới đây hầu hạ. Ta không cần đâu. Trang Tư Lan lắc đầu, em cũng đi nghỉ ngơi đi, ta muốn ngồi đây một lúc nữa. Phải rồi, ở đây không có kiếm, ta muốn có một thanh để phòng thân. Trang Tư Lan cho rằng Thư Vân sẽ chịu thua đâu, cho nên cảnh giác phòng thân cũng là điều nên làm. Tiểu thư cũng không có kiếm à? Tứ Nhi suy nghĩ một lát rồi nói, năm đó ta có thu một tuyệt thế bảo kiếm, dù sao ta cũng không cần tới, nên ta tặng cho người nha. Nếu đêm nay người thấy không yên tâm thì ta có thể bảo vệ bên ngoài. Không cần, Trang Tư Lan vội vàng từ chối. Em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Ta tự cẩn thận một chút là được rồi. Cũng được, Tứ Nhi gật đầu, thầm nghĩ có cần nói việc vừa xảy ra cho Tư Đồ Minh Duệ không? Tiểu thư muốn nói việc này cho Tư Đồ công tử biết không? Nói cho hắn ư, nói cho hắn xong thì làm được gì? Nếu như Thư Vân thật sự muốn lấy mạng nàng, dù đuổi cô ta ra khỏi phủ thì cô ta vẫn sẽ tìm cách giết nàng. Chẳng thà cứ để bên cạnh cho tiện giám sát, nhưng mà bên người lại có một quả bom hẹn giờ. Vậy chẳng phải ngay cả ngủ cũng không yên sao? Tứ Nhi khỏi cần lo chuyện này. Ta tự biết làm thế nào. Tứ Nhi yên tâm, ta là một kẻ sợ chết. Bản thân lại rất tiếc cái mạng này. Ả muốn mạng này của ta. Còn phải xem ả có khả năng làm được thế không đã. Sắc mặt Trang Tư Lan bình tĩnh nói. Lông mày khẽ nhếch lên. Ai gây họa thì đương nhiên phải tự chịu lấy.